Chương 69, F.I.M. Hy Đạn. Ngồi ở trong sân xà mù im lặng nhìn xem giật nảy cả mình Hy Đạn, cái này mẹ nó tuyệt đối là đầu góc có hố. Con hàng này tuyệt đối là bị những người khác bán, đến bây giờ đều còn chưa kịp phản ứng. Hy Đạn mặc dù là bị hù dọa, nhưng là hắn lại không lùi bước, lớn tiếng hướng phía xà mù tiếp tục gọi hô, bất kể như thế nào. Hôm nay ngươi tất nhiên sẽ bị ta cực hạn im lặng xả mù. Ai nhìn thấy Hy Đạn tự tin như vậy có chút không thể làm gì, ỷ vào bất tử thân không tầm thường. A, ta biết ngươi là bất tử thân, với lại cũng biết nhược điểm của ngươi. Cẩn thận ta đem ngươi cắt thành mảnh vỡ sau đó tách ra chôn xuống. Xả mù cười híp mắt nhìn xem Hy Đạn. Lần này Hy Đạn hơi sợ, xả mù ái lời nói đã nói rõ hết thảy, hắn lập tức liền minh bạch xả mù thật biết mình nhược điểm. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm xà mù ái, hai tay nắm chắc liêm đao. Tà thần đại nhân là vô địch, hắn khoa trương gọi hô một tiếng, sau đó hướng phía xà mù ái phóng đi. Ngay lúc này, hắn bước ra bước đầu tiên trong nháy mắt dưới chân không còn cả người ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hỉ Đạn bổ nhào vào trên mặt đất khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Quay đầu nhìn phát hiện mình bắp chân chỉnh tề bị cắt mở, bắp chân bay đến một bên. Cười híp mắt xả mù không biết lu cờ na ho móc ra bản vẽ, một mặt mỉm cười nói ra, ngươi nói chuyện gì xảy ra đâu? Huyễn thuật chân sinh, đang vẽ trên bảng vẽ ra đối ứng người, có thể tiến hành bất luận cái gì kinh khủng giết tập. Giờ khác này cụ giả mạ nhất tộc lực lượng triệt để thể hiện ra, đây chính là mạnh nhất huyễn thuật năng lực. Vẽ tranh liền có thể giết người. Đáng giận ngươi cái này hỗn đản, nhất định là ngươi dở trò quỷ ác, tuyệt đối là dở trò quỷ. Hy Đạn tức giận hướng phía xả mù ải kêu to. Đã mất đi một nửa di động năng lực, hắn muốn đứng lên. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, hắn trèo chống thân thể hai tay trong nháy mắt vỡ ra, chỉnh tề bị cắt đứt. Tay của ta Hy Đạn lại một lần nữa té ngã, trừng lớn song mắt thấy phun tung tóe máu tươi hai tay, mà là khuỷu tay phía dưới toàn bộ bị cắt đứt. Không sai, là ta khiến cho quỷ. Cho nên ngươi muốn làm thế nào đâu? Cười híp mắt xả mù ai nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không ngừng chảy máu Hy Đạn, đang mong đợi phản ứng của hắn. Hy Đạn nằm dạp trên mặt đất rung động nhìn xem xà mù ải, hắn hoàn toàn liền không có thấy rõ ràng xà mù ải làm cái gì. Lúc này tắm rửa đi ra Rủ Di nghe được động tĩnh, mấy bước đi lộ ra. Xà mù xảy ra chuyện gì? Rủ Di lau tóc mặc màu đen váy đi ra. Đột nhiên Rủ Di xuất hiện sát na. Một bên chỗ tối bay ra một bóng người trong nháy mắt dùng phi tiêu cửa NGFT ở Rủ Di. Không cho phép núp đích, nếu không ta giết ngươi. Người mặc mây đỏ áo đen trường bảo cả cụ rủ gắt gao nhìn chằm chằm xà mù ải, đồng thời nói với Rủ Di. Ý gì chuyện gì xảy ra? Rủ Di không hoảng hốt không chậm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Đối cả cụ rủ trong tay phi tiêu không có chút nào để ý cười híp mắt xà mù quay đầu nhìn về phía cả cụ rủ, mỉm cười nói. Cả cụ rủ, ngươi có biết hay không ngươi lựa chọn một cái kém nhất kế hoạch thân? Cả cụ rủ kỳ quái nhìn xem không nóng nảy xà mù hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Đi qua điều tra Rủ Di là xà mù ải thế tử, không có lý do gì không cho xà mù ải để ý mới đúng. Ngay từ đầu cả cụ rủ lợi dụng Hỉ Đạn hấp dẫn lực chú ý, hấp dẫn lấy xà mù chú ý chờ tìm cơ hội đánh lén. Kết quả xà mù ải lực lượng quỷ dị để góc độ không thể không cẩn thận. Về sau tại nhìn thấy Rủ Di trong nháy mắt cả cụ rủ cải biến kế hoạch, bắt cóc ở Rủ Di uy hiếp xà mù ải. Nhưng mà tình huống hiện tại lại cảm giác không thích hợp, xà mù cùng Rủ Di không có chút nào để ý, hoàn toàn không nghĩ là bị bắt cóc dáng vẻ. Cả cụ rủ kỳ quái, đồng thời trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lạ ở chỗ nào. Xà mù sở dĩ bình tĩnh, đó là bởi vì Rủ Di thực lực cũng không phải là sẽ bị cả cụ rủ đánh bại người. Tối thiểu cũng muốn là nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ loại cấp bậc kia người đến mới có uy hiếp. Dù gì không nhìn cả cụ rủ trói buộc dậm chân hướng phía xà mù ai đi đến, mà thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua cả cụ rủ bàn tay. Cái gì thời không nhẫn thuật? Cả cụ rủ nhìn thấy dù gì đơn giản như vậy rời đi của mình không chế phạm vi trường lớn song mắt thấy rời khỏi dù gì. Không phải cả cụ rủ không muốn lại bắt, mà là căn bản bắt không được. Dù gì nệ gẳng có thể mang theo cả mù ai năng lực. Chỉ cần nàng không công kích người khác cũng đừng hòng công kích đến nàng. Luận năng lực bảo vệ tính mạng xả mù chỉ phục cả mù ải. Lúc này Rủ Di chạy tới xả mù ải bên người, xoay người kỳ quái hỏi xả mù ải, chuyện gì xảy ra? Cười híp mắt xả mù quan tâm hỏi Rủ Di, không có dọa sợ chứ? Rủ Di tự tin cười một tiếng, khẳng định nói dân nói, nhân loại ngu xuẩn, ta thế nhưng là tên là báo thù thiên sứ tối mèo, phủ định hết thể tình cảm lưu luyến người, nguyền rủa hết thể yêu nhau người, tại thần thánh chi giả nguyền rủa trên đời này hết thảy, cho tất cả mọi người làm phá hư thiết chủ y đi, đây là ta sinh lớn nhất nguyền rủa, bản thân trải. Nghiệm A Cồn Vợ Ở, hố bảy xạ mù ái bị mèo đen tự kỷ bạo tạc lời nói khiến cho không còn gì để nói, nhịn không được nói ra, dù gì, ngươi tự kỷ quá mức. Dù gì lập tức đỏ mặt, nàng liền không có tự kỷ kết quả không cẩn thận thu lại không được. Kết quả nằm dạp trên mặt đất nằm thi hỉ đạn nghe được lập tức trừng lớn hai mắt, hướng phía dù gì hô to. A a a a a, tà thần đại nhân ta rốt cục nhìn thấy ngươi a, dù gì trợn mắt hốc mồm nhìn xem hỉ đạn cả người đều mở bức. Một bên xạ mù ái lập tức cảm giác được một trận hô cha, cảm thấy dù gì tự kỷ phát biểu để trí thông minh lúc đầu không đủ hỉ đạn cho rằng nàng là tà thần. Tà thần đại nhân a a a, ta là người trung thành tín đồ a a a, tà thần đại nhân ta tuyệt đối sẽ đi theo cước bộ của ngươi, đã hiện tại ta đụng phải ngươi ta tuyệt đối sẽ đứng tại ngươi bên này, hỉ đạn hô to khẩu hiệu, cả người hết sức hưng phấn, đối với dù gì tràn đầy sùng bái, chỉnh người nằm dạp trên mặt đất hành lễ. Không dù gì lúng túng cười một tiếng, chỉ vào hỉ đạn hỏi xa mù ải, gia hỏa này đầu óc có vấn đề a, không sai. Ngươi liền coi hắn là đầu óc có vấn đề a, xả mù không muốn đàm luận hỉ đạn cái này thiểu năng trí tuệ, bụng mặt không muốn nói chuyện. Đối diện cả cụ rủ cũng là một mặt một bức, cái này mẹ nó kịch bản không đúng sao, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất hỉ đạn, cái này mẹ nó là muốn làm phản a, hỉ đạn ngươi tại nói bậy bát đạo cái gì, cả cụ rủ trầm giọng nói với hỉ đạn, sợ phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Hỉ đạn nghe xong quay đầu nhìn về phía cả cụ rủ. Lớn tiếng nói ra, cả cụ rủ đại ca, đây chính là ta một mực sùng bái tà thần đại nhân. Nếu như đã gặp được tà thần đại nhân, như vậy cả cụ rủ đại ca đa tạ ngươi mấy ngày này chiếu cố, ta muốn đi theo tà thần đại nhân đi, cả cụ rủ dự cảm vẫn là phát sinh, một mặt ngộng bức nhìn xem hỉ đạn nói không ra lời. Im lặng xả mù ái nhìn thấy xoắn suýt một màn hoàn toàn không có tâm tình, mà cả cụ rủ càng là như vậy phát giác không thích hợp vội vàng mang theo hỉ đạn rút lui. Cả cụ dù đại ca à, thả ta ra a, ta muốn đi theo tà thần đại nhân a a a a, hỉ đạn bị cả cụ dù mang đi lúc vẫn không quên la to. Tình huống này để xả mù ái nhịn không được ở trong lòng một câu chửi bậy. F.I.M. hỉ đạn. Khi cả cụ dù mang theo hỉ đạn sau khi rời đi, Uchiha Itachi lặng yên từ một bên đi ra, đi theo hắn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảng bị cả xỉ quân lấy, hiện tại chỉ có một mình hắn.